Mất rồi xin đừng tìm. Chương 647, 647, cái gì cầu hôn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nực cười, Vũ Linh Đan, cô nghĩ cô là cái thá gì chứ? Một người phụ nữ xuất thân từ một gia đình thấp kém mà đòi xứng với Trương Thiên Thành sao? Trần Anh Thư tỏ vẻ khinh thường. Cho dù là hoàn cảnh gia đình hay học thức thì cô ta cũng ăn đứt Vũ Linh Đan. Làm gì có chuyện cô ta cảm thấy Vũ Linh Đan là mối uy hiếp của cô ta cơ chứ? Nếu đã cảm thấy nực cười vậy thì cô Trần cũng một vừa hai phải thôi. Vũ Linh Đan mạnh mẽ hất tay của Trần Anh Thư ra. Sau đó cô đứng dậy, nhẹ nhàng phủi phủi tay của mình. Tiếp tục nói, vậy tôi ở đây chúc hai người sống đến đầu bạc răng long trước nhé. Ha, Trần Anh Thư cười lạnh một tiếng. Cô ta trừng mắt nhìn Vũ Linh Đan đang định rời đi. Cô ta phải lấy lại cho mình một chút mặt mũi mới được. Vì thế cô ta tiếp tục lên tiếng. Tôi nghe nói lúc cô và Trường Thiên Thành ly hôn, ngay cả đứa bé cũng bị bỏ mất rồi. Nếu như có một chút tình cảm nào đối với cô thì Trương Thiên Thành cũng sẽ không đuổi cùng giết tận như thế đâu. Đúng, Trương Thiên Thành không có tình cảm với tôi mà anh ấy có tình cảm với cô. Ngày mai hai người kết hôn luôn đi. Đã được chưa? Vừa nhắc tới đứa bé còn chưa kịp chào đời, máu trong người Vũ Linh Đan đã sôi sục lên. Trước kia cô cũng đã từng nghĩ như thế nên mới càng oán hận Trương Thiên Thành hơn. Cứ canh cánh trong lòng như vậy. Nụ cười của Trần Anh Thư mang theo mùi máu tanh và sự nguy hiểm. Cô không hiểu, rốt cuộc một người phụ nữ có thể ác độc đến mức nào thì mới có thể lấy chuyện này ra để nói ra những lời công kích người khác như vậy. Vũ Linh Đan hùng hổ tiến lên. Cô chỉ bước ba bước là đã đi tới trước mặt Trần Anh Thư. Hai người bọn họ vừa mới hòa nhau một ván. Trần Anh Thư vừa mới bình tĩnh lại được một chút thì bây giờ lại bị dọa sợ. Cô ta hoảng loạn lùi về phía sau. Vũ Linh Đan, cô muốn làm gì? Không phải cô rất muốn biết rõ sự thật là như thế nào sao? Vậy được, tôi nói cho cô biết. Đó là vì đứa bé làm nguy hiểm tới tính mạng của tôi. Hơn nữa, sự phát triển của đứa bé cũng không được tốt cho lắm. Vì thế nên mới bỏ nó đi. Còn chuyện ly hôn, mặc dù tôi không thể nói cho cô biết nhân. Thế nhưng thật không may. Trước đây không lâu Trương Thiên Thành vừa mới cầu hôn tôi đấy. Cái gì? Cầu hôn sao? Trần Anh Thư đột nhiên mở to hai mắt. Cô ta không thể tin nổi. Cách Trương.